Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 644, Đệ Nhất Vị Ngàn Vạn Phú Ông. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ô hiện trường sở hữu người xem đều điên cuồng hô lên. Lục Chiết xua xua tay, nói, ta biết các vị tâm tình, nói thật Trình Đông đi đến này một bước, lòng ta cũng thực kích động. Nhưng thỉnh đại gia nhất định phải bảo trì hiện trường trật tự, không cần quấy rầy đến Trình Đông trả lời vấn đề. Lục Chiết nói xong, toàn trường lập tức an tĩnh xuống dưới, liền đại thở dốc thanh âm đều không có. Lục Chiết nói, Trình Đông tiên sinh, còn muốn tiếp tục sao? Nếu thứ 15 đề, ngài trả lời đúng rồi, lập tức biến thành ngàn vạn phú ông. Tương phản, nếu sai rồi, ngươi chỉ có thể mang theo 200.000 rời đi. Đương nhiên lựa chọn từ bỏ, ngươi đem đạt được đệ thập tứ để đối ứng 2 triệu. Lại nhắc nhở ngài một câu, thứ 15 đề đề mục là từ Tiêu tiên sinh ra. Nếu ngài lựa chọn tiếp tục, chúng ta sẽ điện thoại liên hệ Tiêu tiên sinh. Nghe được Lục Chiết nói, tất cả mọi người nhíu mày. Cái này cũng quá khó lựa chọn. 200.000, 2 triệu cùng 10 triệu, ba người chi gian khác biệt thế nhưng gần là một đạo đề mục. Này quá điên cuồng, hiện trường không khí tức khắc biến dị thường khẩn trương, không khí phảng phất đều ngưng kết lên. Nhưng Trình Đông lại là liền không hề nghĩ ngợi, nói. Ta nói rồi sẽ không bỏ giờ nửa chừng, ta lựa chọn tiếp tục. Ra, toàn bộ phòng phát sóng xôi trào. Trình Đông cố lên, Trình Đông cố lên, Trình Đông ngàn vạn phú ông. Ước chừng dùng một phút thời gian, đại gia mới bình tĩnh xuống dưới. Lục Chiết trịnh trọng hỏi, Trình Đông tiên sinh cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi tiếp tục sao? Trình Đông gật gật đầu, nói, ta tiếp tục. Lục Chiết thở sâu, nói, ta rất bội phục ngài dũng khí. Nếu là ta nói, ta khả năng sẽ lựa chọn cầm 2 triệu rời đi. Hảo, ngài chờ một chút, chúng ta lập tức liên hệ Vân Hoàng Tiêu Vân Hải tiên sinh. Lúc này, một cái nhân viên công tác đi lên đài tới, ở Lục Chiết bên tai nói một câu nói, sau đó tránh ra. Lục Chiết đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra tươi cười, nói. Chúng ta không cần phải điện thoại liên hệ, bởi vì Tiêu Vân Hải tiên sinh chăm vội bên trong, đi tới chúng ta hiện trường. Phía dưới, làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh hắn lóe sáng lên sân khấu. Hiện trường người xem vừa nghe, sôi nổi đứng lên, dùng sức vỗ tay. Tiêu Vân Hải ăn mặc một thân hưu nhàn trang, mặt mang mỉm cười, một bên phất tay, vừa đi thượng sân khấu. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Khẩu hiệu theo hắn bước chân, vang lên. Tiêu Vân Hải đi đến trên đài, đầu tiên là cúc một cung, sau đó cùng Lục Chiết cùng Trình Đông gắt gao mà ôm một chút, nói. Nói thật ta thật sự không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Người ta nói chúng ta hoa hạ tàng long ngọa hổ, hôm nay ta xem như kiến thức tới rồi. Trình Đông tiên sinh vừa mới trả lời những cái đó đề mục ta ở hậu đài cũng thử một chút, kết quả ta chỉ đáp đúng 11 nói. Đặc biệt là cái kia đệ thập tứ đề, đừng nói là tính nhầm, ngươi chính là cho ta tờ giấy, ta cũng không nhất định có thể ở 30 giây trong vòng tính toán ra tới. Ha ha ha, Lục Chiết nói, Tiêu tiên sinh, ngài không phải chuẩn bị quay chụp Vô Gian Đạo sao? Như thế nào sẽ đến chúng ta hiện trường đâu? Tiêu Vân Hải nói, ta hôm nay buổi tối liền ngồi phi cơ đi Hương Cảng. Lần này lại đây chủ yếu là muốn nhìn một chút chúng ta tiết mục hiệu quả thế nào. Lục Chiết hỏi, kia ngài còn vừa lòng sao? Tiêu Vân Hải nói, phi thường vừa lòng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chủ yếu là trong tiết mục có một vị phi thường ưu tú người chủ trì, một lòng nghĩ làm các tuyển thủ đem ta 10 triệu cấp thắng đi. Vèo, ha ha ha, Lục Chiết cười nói, này không phải vì tiết mục hiệu quả sao? Tiêu tiên sinh, ngài chuẩn bị tốt đề mục không có? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đương nhiên đã chuẩn bị tốt, bên cạnh Trình Đông nói, Vân Hoàng, ta chính là ngài trung thực mê ca nhạc, ngươi biểu diễn sở hữu ca khúc ta đều có thể một chữ không lầm sướng xuống dưới. Xem ở ta là ngài thiết phấn phân thượng, ngài có thể hay không ra đơn giản một chút nha. Tiêu Vân Hải nói, ta sẽ không có thể khó xử đại gia, bất quá, ngươi một cái thanh hoa đại tiến sĩ sinh sẽ là ta mê ca nhạc. Ngươi sẽ không ở hống ta đi, Trình Đông vỗ vỗ bộ ngực nói. Ta thật sự không có lừa ngươi. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Lừa không gạt ta thử một lần liền biết. Ta hiện tại sửa đề mục liền khảo ngươi vừa mới có hay không nói dối. Ta hỏi ngươi ta ở gần nhất Kim Tôn âm nhạc tiết trình diễn sướng chính là nào một bài hát. Trình Đông không chút do dự nói. Hoa hạ phong tác phẩm đỉnh cao xứ Thanh Hoa ta phi thường thích. Tiêu Vân Hải nói. Kia hảo, ta đề mục tới, thỉnh ngươi đem sứ Thanh Hoa ca từ cho ta từ đầu tới đuôi viết chính tả xuống dưới, không thể sai một chữ. Qua, đơn giản như vậy, nếu Trình Đông là cái ngụy mê ca nhạc kia với hắn mà nói, đề mục này liền phi thường khó khăn. Bất quá, Vân Hoàng thật không sai, ra đề cũng không có nhiều khó. Trên đài Trình Đông gật gật đầu tự tin tràn đầy nói. Không thành vấn đề, thực mau, nhân viên công tác cho hắn giấy bút. Trình Đông một bên sướng, một bên trên giấy xoát xoát xoát viết lên. Tiêu Vân Hải nhìn đến cái này tình hình, cười khổ nói. Xem ra ta 10 triệu thật sự muốn sửa họ Trình. Ha ha ha, 5 phút sau, Trình Đông đem Sứ Thanh Hoa ca từ viết xong, nhân viên công tác đem nó đánh tới trên màn hình lớn. Hiện trường cùng TV trước người xem, một chữ kiểm tra lên. Phải biết rằng này tờ giấy chính là quan hệ đến 9 tháng 8 triệu đâu. Sai một chữ kia Trình Đông cũng chỉ có thể mang theo 200 ngàn đi trở về. Nếu là hoàn toàn chính xác, đệ nhất vị ngàn vạn phú ông liền sẽ ở cái này sân khấu thượng xuất hiện. Toàn đối, một ít xem tương đối mau người xem hô lên. Không sai, là toàn đối. Trình Đông trở thành ngàn vạn phú ông. Trình Đông, ngàn vạn phú ông. Trình Đông, ngàn vạn phú ông. Trình Đông, ngàn vạn phú ông. Tiêu Vân Hải vươn tay tới cùng Trình Đông cầm, nói. Chúc mừng ngươi, thành công đạt được 10 triệu tiền thưởng, thay đổi chính mình vận mệnh. Trình Đông nước mắt xoát một chút chảy ra, nói. Cảm ơn Vân Hoàng, cảm ơn An Huy đài truyền hình, cảm ơn. Lục Chiết nói, Trình Đông tỉnh ngươi đem thẻ ngân hàng giao cho nhân viên công tác, chúng ta sẽ ở cả nước người xem mặt đem 10 triệu đánh vào ngươi tập trung. 5 phút sau, trên màn hình lớn biểu hiện ra Trình Đông trong thẻ có 1 triệu 12 ngàn khối. Ta dựa, đây là đùa thật nha. 15 cái vấn đề giá trị 10 triệu ta hiện tại huyết áp có chút cao. Này trương thẻ ngân hàng không phải là giả đi. Sao có thể, cấp An Huy đài truyền hình 100 lá gan, bọn họ cũng không dám lừa gạt toàn Hoa Hạ người xem nha. Huống chi, Vân Hoàng là người nào, hắn sẽ vì kẻ hèn 10 triệu cho chính mình trên mặt bôi đen sao? Ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi, ngàn vạn phú ông đệ nhị quý khi nào hải tuyển? Đến lúc đó, ta nhất định tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thẻ ngân hàng vô số link, hiện trường cập TV trước người xem đều điên rồi. Lục Chiết nói, Trình tiên sinh, làm chúng ta tiết mục chung đệ nhất vị ngàn vạn phú ông, ngươi có nói cái gì tưởng đối khán giả nói sao? Trình Đông mạnh mẽ áp xuống trong lòng kích động chi tình, nói. Giờ này khắc này, ta chỉ nghĩ nói một câu tri thức thay đổi vận mệnh, liền ở ngàn vạn phú ông. Ba, mẹ, đệ đệ, muội muội, chờ ta đi tiếp các ngươi tới Yến Kinh. Nói xong, Trình Đông nước mắt lại lần nữa chảy ra. Cách chương.